Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chết cũng phải cùng huyệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhức đầu. Triệu Mục giải trừ hóa đá nhìn Phượng Hoàng Phóp, trừ phi là linh hồn phương diện hạn chế kỹ năng. Nếu không tác dụng với thân thể hạn chế kỹ năng đối với hắn là vô hiệu. Hết thảy hóa đá cuối cùng cũng là ma lực tạo thành. Mà vô hình niệm lực có thể đem trên người hóa đá ma lực hấp thu đổi thành hết. Dĩ nhiên đây không phải là nói hạn chế kỹ năng không dùng. Vô hình niệm lực giải trừ hóa đá cũng là cần thời gian. Thật là đáng tiếc, vốn là dựa theo ước định cái này chim là hắn. Bất quá chết cũng giống vậy. Hắn vốn chính là dự định làm thịt cái này Phượng Hoàng cường hóa thủy tinh Phượng Hoàng. Dù sao đều là cấp thấp thế giới sơn trại Phượng Hoàng. Hai cái sơn trại hóa điệp cộng lại khoảng cách thực tế hắc ám đại lục chánh phẩm không thể nghi ngờ. Tiến thêm một bước, Avada lấy mạng nguyền rùa. Triệu Mục huy động hắc diệu thạch ma trưởng. Bích lục chết ánh sáng đánh trúng Phượng Hoàng Phóp. For Focus kêu gào một tiếng, ở giữa không trung hóa là cho tàn, bắt đầu niết bàn sống lại. Có niết bàn năng lực Phượng Hoàng Phóp, thuộc về số rất ít có thể phá rõ ràng giết hại nguyền rủa ma pháp sinh vật. Nhưng mà lần này còn không cùng nó niết bàn, linh hồn đã bị niệm thú vũ xa thần cắn một cái ở trên răng, dung hợp linh hồn niệm châu. Để cho For Focus linh hồn không có chút nào vùng vẫy lực được ăn hết. Triệu Mục tiếp lấy siêu duy thẻ bài, giải trừ trên người mau thu nhỏ lại. Đánh lén thất bại, xem ra chỉ có thể ám sát. Bát môn độn giáp kích hoạt thứ 5 môn, tốc độ ngay tức thì vượt qua gấp đôi tốc độ âm thanh, ép tới gần 3 lần tốc độ âm thanh. Như vậy kinh người tốc độ. Bởi vì là oán niệm dịch xương giao, đừng nói bức tường âm thanh liền liền khí lưu chập chờn cũng không có, mấy ngàn mét khoảng cách ngay lập tức liền đến. Ảnh phân thân thậm chí còn đang cùng Dumbledore ba hoa. Dumbledore muốn thử nghiệm có thể hay không cứu ra McGonagall giáo sư và Harry các người. Ảnh phân thân chính là trì hoãn thời gian. Triệu Mục từ phía sau lưng lặng lẽ đến gần Dumbledore. Tất cả sát ý, thị giác và ý niệm cũng vào giờ khắc này tập trung ở Dumbledore sau lưng một thân cây. Cảm giác loại này thuộc tính, đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt kinh người. Ngươi không xem ta, làm sao biết ta xem ngươi? Ngươi không muốn ta, làm sao biết ta muốn ngươi? Dùng thị giác phong tỏa Dumbledore, Triệu Mục khẳng định Dumbledore sẽ nhận ra được. Hoàn toàn thu liễm sát ý, nhưng là trong lòng suy nghĩ giết hắn. Mặc dù bị Dumbledore phát hiện có khả năng rất thấp, nhưng là chỉ cần có một đường có thể thì phải tránh. Là một đứng đầu người ám sát vĩnh viễn không muốn đem ám sát đối tượng làm là mục tiêu thứ nhất. Thông qua niệm lực ẩn thân ẩn núp đến phía sau cây. Triệu Mục bản năng liền dự định thay đổi mục tiêu tiến hành một kích chí mạng. Nhưng là hắn đột nhiên đổi chủ ý, Dumbledore chẳng lẽ liền một chút phòng bị cũng không có, đồng thời kích hoạt bạch nhãn và giết hại ma nhãn. Ngay tức thì thấy trước cây Dumbledore và Grindelwald biến mất, bọn họ một mực cùng ảnh phân thân đối thoại lại là giả tưởng. Chân chính Dumbledore và Grindelwald đã từ mặt bên dùng ma trượng nhắm ngay ảnh phân thân, đánh lừa dư luận và huyễn thân nguyền rùa. Triệu Mục ngay tức thì kịp phản ứng, Dumbledore và Grindelwald đầu tiên là sử dụng lời nguyền đánh lừa dư luận mê hoặc ảnh phân thân cặp mắt và cảm giác. Sau đó dùng huyễn thân nguyền rủa che giấu mình, suy nghĩ ra những thứ này Triệu Mục thời gian đầu tiên rời đi tầm mắt. Ảnh phân thân bên người có bóng tối ảnh quạ đen, bóng tối ảnh quạ đen có sử thi đẳng cấp bóng tối thị giác. Từ vừa mới bắt đầu, ảnh phân thân cũng chưa có bị mê muội, không có bị mê muội, nhưng làm bộ như bị mê muội. Triệu Mục lập tức rõ ràng ảnh phân thân ý nghĩa. Ảnh phân thân đây là dùng mình làm con mồi. Ảnh phân thân vốn là có hắn bộ phần tinh thần, vì vậy vô cùng tin chắc hắn cái này bổn tôn có thể thoát khốn chạy về mở ra mở một lần ám sát. Càng tin chắc hắn có thể đoán được đánh lừa dư luận phối hợp ảnh phân thân hoàn thành ám sát. Triệu Mục chậm rãi đi tới chân chính Dumbledore sau lưng, yên lặng chờ đợi cao nhất cơ hội xuất thủ. Bá, bá, Dumbledore và Grindelwald ma trượng đồng thời bắn ra một đạo ma lực ánh sáng. Grindelwald là giết hại nguyên rủa Avada lấy mạng, Dumbledore nhưng là dùng lời nguyền thanh âm vang vọng. Thanh âm vang vọng cái này lời nguyền, bản thân bất quá là dùng để phóng đại thanh âm, nhưng là ở Dumbledore trong tay. Như vậy một cái thông thường lời nguyền nhưng phát huy kinh người sát thương năng lực. Vượt qua thanh âm đi qua thanh âm vang dội phóng đại. Cho dù là thi triển lời nguyền Dumbledore và Grindelwald màng nhĩ cũng bị chấn bể trào máu. Ngay mặt ảnh phân thân, trực tiếp bị vượt qua thanh âm xé thành phấn vụn, xui xẻo bóng tối ảnh quạ đen, đột nhiên ngã quỵ trên đất, nhìn biến mất ảnh phân thân. Grindelwald cả kinh thất sắc, giết hại nguyền rủa xanh biếc ánh sáng giống như roi như nhau quất về phía sau lưng, nhưng mà đã quá muộn. Triệu Mục đã bắt duy nhất cơ hội xuất hiện ở Dumbledore sau lưng. Bát môn độn giáp, chakra, ma lực, niệm lực, tất cả có thể cường hóa tổn thương lực lượng toàn bộ tập trung ở lưỡi đao. Cho dù suy yếu gấp trăm lần vẫn đánh tan Dumbledore vội vàng thả ra hộ thân chú. Chẳng qua là một dao đã đem hắn đầu cho bổ xuống. Phù thủy mất đi huyễn ảnh di hình, mất đi cơ động năng lực đối với hắn mà nói chính là dê con đợi làm thịt, niệm lực xoay chuyển trời đất. Triệu Mục ngay tức thì tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Dumbledore thi thể giống như lọt vào cối xay thịt bị khuấy thành thịt vụn. Grindelwald rút ra tới Avada lấy mạng, cũng bị niệm lực tốc độ cao xoay tròn hình thành xoay chuyển trời đất cản được. Xoay chuyển trời đất biến mất, Triệu Mục vậy biến mất vô ảnh vô tung. Grindelwald huy động ma trượng Avada lấy mạng càn quét ủng hộ hay phản đối sau đem Triệu Mục cho rút ra thành phấn vụn, nhìn nát bấy Triệu Mục. Grindelwald cảm thấy tuyệt vọng, sau lưng đánh lén lại là giả, thật căn bản là ẩn thân tại chỗ. Nếu như là mấy chục năm trước loại này mánh khóe hắn nhất định có thể biết phá. Nhưng là bị tống giam mấy chục năm hắn không chỉ là già rồi, càng mất đi đã từng vậy phong phú kinh nghiệm chiến đấu và trực giác bén nhạy. Đầu xuyên qua, Triệu Mục rút ra ám sát tâm. Grindelwald dùng hết sau cùng ma lực, ma trượng hạ điểm đối với tự thân thi triển lời nguyền hồng thân bể xương. Nổ một cái thân thể nổ tung, tán lạc ở giữa rừng cùng Dumbledore khuấy bể máu thịt hòa làm một thể. Lời nguyền chướng ngại trùng trùng. Triệu Mục huy động ma trượng ngăn trở chia năm xẻ bảy mưa máu. Đến khi tất cả hết thảy bình tĩnh lại tiến lên nhặt lên mấy thứ đồ. Hai tấm màu tím đậm siêu duy thẻ bài cộng thêm Dumbledore đũa phép cơm nguội và một chiếc nhẫn. Đũa phép cơm nguội là tử vong tam thánh khí một trong. Chiếc nhẫn phía trên đá quý cũng vậy. Triệu Mục nắm được ngựa ốc la, cương đặc biệt chiếc nhẫn. Vật này đã từng cũng là chúa tể Voldemort hồn khí, thậm chí chúa tể Voldemort ở phía trên lưu lại ma pháp hắc ám nguyền rủa thành công âm chết liền Dumbledore, nhưng mà bởi vì là hắn tham gia Dumbledore phát hiện phía trên nguyền rủa không có chết ở nơi này. Kiện hồn khí trong tay, ba kiện tử vong tam thánh khí, bây giờ toàn bộ đều rơi vào tay hắn bên trong. Triệu Mục rất mong đợi. Bên trong rốt cuộc ẩn núp bí mật gì? Bất quá ở chỗ này trước, phải giải quyết một cái phiền phức khác. Cảnh cáo, người nhốt đời này giới nam nữ nhân vật chính, hoàn toàn thay đổi nam nữ nhân vật chính vận mệnh, giết chết trọng yếu kịch bản nhân vật Dumbledore. Thự quang không cách nào tiếp tục là người cung cấp bảo vệ. Người đã bị đời này giới nhận ra được. Sắp đối mặt tầng thứ tư lần thanh trừ chương trình cảnh cáo. 24 giờ bên trong ngươi sẽ gặp một lần nguy hiểm chí mạng nhắc nhở. Thành công ở nguy hiểm chí mạng hạ chạy thoát thân, ngươi sẽ tiến vào tầng thứ 6 lần bài xích chương trình. Ngươi ở thế giới luân hồi dừng lại một ngày cần phải tiêu hao 100 siêu duy tiền che giấu thế giới. Bản thân đối với ngươi ác niệm, bất kỳ không phải nhiệm vụ giết hại trọng yếu kịch bản nhân vật và hàng loạt tàn sát sinh mạng. Cũng biết đưa đến ngươi trình độ nguy hiểm tiếp tục tăng lên. Tiếp tục nhốt Harry Potter thậm chí đem đưa đến tầng thứ 3 lần thanh trừ chương trình kích hoạt. Ha ha, Triệu Mục cười khan nói. Tầng thứ 4 lần hệ thống thanh trừ. Cảm giác hắn lần này có chút chơi lớn. Bất quá lần này, hắn vậy chứng thực một cái suy đoán. Thự Quang không cách nào tiếp tục ở nhiệm vụ thời gian cho hắn cung cấp che giấu. Đây cũng không phải Thự Quang cài hố hắn, mà là hắn gài bẫy Thự Quang. Trên thực tế tương lai liền có một loại luận điệu. Đó chính là Thự Quang mở siêu duy tiến hóa trò chơi sau là theo chân siêu duy người tiến hóa cùng nhau lớn lên. Siêu duy người tiến hóa số lượng càng nhiều càng lợi hại. Đối với thế giới pha xấu xa vượt nghiêm trọng Thự Quang mới có thể mạnh hơn. Hắn bây giờ thực lực tốc độ tăng lên. Ẩn nhiên ở giữa thậm chí vượt qua Thự Quang hiện giai đoạn đối với siêu duy người tiến hóa che chở. Hạn mức tối đa, Thự Quang cũng không phải là vô địch. Đây là hắn lần đầu tiên dò xét đến Thự Quang ranh giới cuối cùng. Một điểm này vô cùng trọng yếu. Chỉ có biết Thự Quang sâu cạn hắn mới có thể ở tương lai hoàn toàn nắm trong tay Thự Quang. Đây là hắn dã tâm. Độ ưu tiên thậm chí cao hơn tìm mục tử thần báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-dien-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.